Vĩ cầm trong xương, chương 27, ý chí sắc đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nỗi buồn hiện rõ lên ánh mắt của Lạc Chi Giao, thế nhưng cô vẫn cố mỉm cười mà nhìn người ở ngay bên cạnh, trầm giọng tâm sự. Tôi đã không giữ trọn lời hứa với bà ấy, tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình. Nếu như khi trước tôi kiên định với những gì vốn có, trở thành một nghệ sĩ vĩ cầm thực thụ thì có lẽ đã có một tương lai tươi sáng. Nghe đến đây, Thẩm Bách Kiêu lập tức lên tiếng nói. Cô là đang hối hận khi đã quyết định chuyển sang làm một diễn viên sao? Khóe môi Lạc Chi Giao khẽ nhếch mà cười nhạt đáp. Tôi không hề hối hận về quyết định ấy. Chỉ có một điều khiến tôi nuối tiếc nhất là tại sao khi ấy cái tôi của bản thân quá lớn mà liều mình nhảy xuống biển. Điều đó khiến sự hy sinh của mẹ tôi đã trở nên vô ích. Chỉ tại bản thân tôi quá ích kỷ, nghĩ rằng tự mình kết thúc cuộc đời nhằm tránh đi lời gièm pha của thiên hạ. Nhưng cuối cùng thì sao chứ? Đến cả danh dự cuối cùng mà tôi quyết tâm bảo vệ cũng đều bị đám người quyền cao chức trọng trong giới dẫm đạp và làm lu mờ đi. Thẩm Bách Kiêu vẻ mặt trầm tư sau khi nghe những lời tâm sự, anh cất giọng nói. Cuộc đời là thế, có lẽ trong thời khắc ấy cô nghĩ rằng sau khi lao mình xuống biển và chết đi thì những người mến mộ sẽ thay cô giành lấy công bằng. Thế nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như chúng ta thường nghĩ. Cho dù có là người nổi tiếng đi chăng nữa, thì thời gian sau, ai rồi cũng sẽ dần quên đi nỗi đau nhất thời ấy. Kể từ sau khi chịu phải tai tiếng từ cái chết của Mục Thư Kỳ, vị thế star product dần lùi về sau và bị hủy hàng loạt các dự án cũng như hợp đồng quảng cáo do nhiều người đặt nghi vấn sự việc bê bối tình đê, C của ngôi sao hạng A Mục Thư Kỳ, tất cả đều do sự quản lý vô cùng lòng lèo từ phía công ty. Mặc dù phía sau lưng vốn có sự hậu thuẫn bởi người quyền lực, nhưng trong giai đoạn này, Star Produce tạm thời dậm chân tại chỗ để làm vơi đi cơn sóng bàn tán từ phía cộng đồng mạng. Tập đoàn giải trí KC, do đối thủ cạnh tranh lớn nhất đang rơi vào giai đoạn khó khăn cho nên nhân cơ hội này, phía tập đoàn KC do Vu Nhuận Đông điều hành tung ra hàng loạt các dự án phim cũng như công bố dàn diễn viên mới đầy tiềm lực. Trong đó, bộ phim do Thẩm Trúc Chỉ đảm nhận vai chính nhanh chóng áp đảo các phòng vé. Thoáng chốc, cô đã thu về một số lượng người hâm mộ đáng kể. Mặc dù Thẩm Trúc Chỉ mới được biết đến là tân binh trong giới giải trí, thế nhưng Vu Nhuận Đông đã sớm phái hai người vệ sĩ tài giỏi đi theo bảo vệ cô mọi lúc. Không những thế, anh còn thiết lập định vị để tiện bề nắm bắt những nơi, những người mà cô gặp gỡ. Điều này càng khiến Thẩm Trúc Chỉ trở nên nghi ngờ rằng anh đang có mưu đồ gì xấu đối với cô mà tức giận lên tiếng. Vu Nhuận Đông, tôi chỉ mới là một diễn viên bước vào nghề, chưa nổi tiếng đến mức đi đâu ai cũng nhận ra. Anh không cần tốn kém phái người theo sát cạnh tôi. Anh là đang kiểm soát quyền riêng tư của tôi đấy. Cô khó chịu lên tiếng, thế nhưng vẻ mặt Vu Nhuận Đông chẳng chút biểu cảm gì, giọng cương quyết đáp. Hiện tại cô là diễn viên dưới sự quản lý của KC và theo như thỏa thuận trong hợp đồng, mọi việc liên quan đến hình ảnh của cô đều phải thông qua sự đồng ý từ phía KC. Nghe đến đây khiến cô không nhịn được nữa mà lớn tiếng cãi lại. Vu Nhuận Đông, anh là đang bức ép tôi hủy bỏ hợp đồng đã ký với KC đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ ban đầu tôi đã nhìn thấy rõ sự không hài lòng của anh ngay khi biết tôi được chính trợ lý thân cận của anh mời ký hợp đồng. Trần Hảo là vì không muốn KC hủy bỏ dự án phim lần này nên mới ngỏ lời ký kết. Tôi đã nhiều lần khuyên ngăn cô rồi. Một khi đã bước chân vào đây, cô nhất định phải có một ý chí sắt đá. Thẩm Trúc Chỉ bật cười. Sau đó dõng dạc nói, vậy thì anh hãy chờ xem ý chí của tôi sắc đá như thế nào. Dứt lời, Thẩm Trúc Chỉ xoay người trở vào bên trong xe, kề cận bên cạnh là hai vệ sĩ do anh cử theo bảo vệ cho cô. Ngay sau khi chiếc xe lăn bánh rời khỏi, Vu Nhuận Đông khẽ đưa mắt dõi theo, sau đó thở dài. Thẩm Trúc Chỉ, con đường mà cô nên đi chính là theo đuổi sự nghiệp chơi đàn chứ không phải lao đầu vào nơi đầy phức tạp như thế này, cách chương.